Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 123, danh phận, bên trong cảnh xuân kiều diễm. Mặc dù Minh Mị cực lực tưởng đẩy ra hắn, nhưng là bản thân giờ phút này tay trói gà không chặt. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, biết hắn cũng không giống bề ngoài nhìn qua như vậy văn nhược. Nhưng nàng vẫn là đối Thôi Ngọc thư sinh thân phận sinh ra chất vấn. Này nam nhân xác định là quan văn mà không là võ tướng sao? Thế nào công thành đoạt đất năng lực như thế xuất sắc? Làm cho nàng ngay cả thủ vệ lực đều không có, nhất thời chỉ còn lại có tước vũ khí đầu hàng phần. Chỉ mành treo chuông thời khắc, một tiếng dồn dập tiếng đập cửa đánh vỡ rằng có chiến sự. Thiếu niên thanh thúy thanh âm ở bên ngoài phòng vang lên. Nhường hai cái say mê không biết đường về nhân tức thì tỉnh táo lại. Dùng hết khí lực đưa hắn từ trên người chính mình đẩy ra. Nữ tử cầm lấy một bên cầm lưng cách ở hai người trung gian. Minh Mị mồm to thở phì phò, giống chỉ thục thấu trứng tôm. Xấu hổ cơ hồ từ đầu hồng đến vĩ. Thôi Ngọc mê ly trong ánh mắt mang theo một tia tức giận. Miệng âm thầm mắng một câu. Đứng dậy hướng cửa ngoại đi đến. Tự nhận thức hắn tới nay, đây là Minh Mị lần đầu tiên thấy hắn như thế thất thố. Không biết nên cười hay là nên mắng, không cảm thấy đem thân mình sau này lại rụt lui. Gia Trí ở ngoài cửa thấy quần áo không chỉnh Thôi Ngọc khi cả kinh ánh mắt kém chút chừng xuất ra. Dù là này quần áo còn quải ở trên người hắn, khả nới ra cổ áo cùng với cổ thượng rõ ràng son nhan sắc lại rõ ràng bất quá. Thiếu niên nhịn không được cúi đầu tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt chạm đến thiếu gia đai lưng phía dưới khi, tiểu thư đồng lập tức mặt đỏ lên, thẳng lăng lăng nhanh chóng ngẩng đầu, thình lình lại đánh lên nam nhân hung ác nham hiểm mâu quang. Hoàng thần Gia Trí không biết ánh mắt nên đi chỗ nào phóng mới tốt. Cúi đầu không là ngẩng đầu cũng không phải, một mặt hối hận bản thân lòng hiếu kỳ như thế nặng. Một mặt không sợ chết vụng trộm lại đi trong phòng chăm chú nhìn. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể tình huống, nhưng mép giường cặp kia nữ tử dài thêu vẫn là bại lộ hết thầy. Hắn tuy rằng chưa nhân sự, khả có một số việc vẫn là minh bạch, hơn nữa thiếu gia bộ dáng. Quả thực không cần nói cũng biết, Gia Trí trên đỉnh đầu phương truyền đến thanh âm sợ tới mức hắn nhất run run. Thu hồi ánh mắt lại không dám bốn phía nhìn quanh, thiếu niên gãi đầu, ấp úng nói đến, ta muốn hỏi một chút ngài muốn hay không băng. Thời tiết, có chút nóng, hôm nay là hắn trực đêm, tự Thôi Ngọc hồi phủ bắt đầu. Hắn đã đem phòng giường sửa sang lại tốt lắm, Mị ở bên ngoài lập tức đã ngủ, ngay cả thiếu gia khi nào thì trở về đều không biết. Kết quả mới vừa rồi hắn đi tiểu đêm. Theo nhà vệ sinh trở về thời điểm bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có động tĩnh. Như vậy nóng thiên, từ phía cửa sổ quan nghiêm nghiêm thực thực, Gia Trí nghĩ Thôi Ngọc định là nóng ngủ không tốt, cho nên liền tính toán hỏi một chút, kỳ thực hắn cũng biết Thôi Ngọc cũng không phải chú ý hưởng thụ nhân. Trước kia thời tiết lại nóng trong phòng cũng không dùng qua băng. Nhưng là doãn cho bọn họ này đó hạ nhân có thể dùng một ít tiêu giải nhiệt khí. Nhưng là hắn có tư tâm, liền giả tá này danh nghĩa tưởng nhìn một cái trong phòng đến cùng có cái gì. Kết quả, nhưng lại thật sự gọi hắn gặp được, xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải. Gia Trí kiên trì chờ Thôi Ngọc lên tiếng, trầm mặc không đương giống như có cả đời dài như vậy. Thiếu niên cảm thấy bản thân quanh thân đều bị hãn tẩm ẩm. Mới nghe thấy đối phương mở miệng nói. Lấy điểm đến đây đi, như là được đặc xá. Gia Trí nghe vậy nhanh như chớp nhi chạy xa, đến băng thất hoãn thật lâu. Thế này mới cảm thấy mát mẻ xuống dưới, mới vừa rồi thật sự là rất hiểm. Vạn nhất thiếu gia tức giận trách tội cho bản thân, kia Ngô bá khẳng định sẽ không dễ dàng tha của hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn vội vàng thịnh nhất đại thùng băng cấp Thôi Ngọc đưa trở về. Sợ trì hoãn, nam nhân như trước đứng ở ngoài cửa, hắn giờ phút này sắc mặt bình tĩnh rất nhiều, tiếp nhận Gia Trí trong tay băng thùng trầm giọng nói, đêm nay không cần trực đêm, sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi đi, gật gật đầu. Thiếu niên xoay người vừa muốn đi, bỗng nhiên lại nghe thấy Thôi Ngọc nói. Gia Trí, đừng làm cho Ngô bà biết ngươi nhàn hạ, vội vàng xoay đi qua đáp lại đến. Hắn đương nhiên biết thiếu gia là ở dùng để tài điểm bản thân. Đã thấy cửa phòng đã đóng lại, Lăng Lăng đứng ở ngoài cửa. Gia Trí xem bên trong ánh nến lộ ra ánh sáng nhạt. Luôn cảm thấy trong phòng cất giấu cái gì làm cho hắn muốn nhìn lại không dám nhìn gì đó. Xinh đẹp, thả chí mạng, Minh Mị lui ở mép giường. Thấy hắn đã trở lại, đem chăn lại đi thượng kéo một ít, kia kháng cự bộ dáng lạc ở trong mắt, nhưng Thôi Ngọc có chút buồn cười. Hai người phảng phất về tới năm đó động phòng hoa trúc chi đêm. Nàng cũng là như thế này lui ở trong góc, kinh cụ vừa thẹn chát xem hắn, Mị Nhi không nóng sao? Híp mắt Nhi xem giường người trên, nam nhân khóe miệng cầm cười nhường Minh Mị oán hận giận hắn liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên nóng, đúng là giữa hè, bị hắn ở trên người một phen đốt lửa làm ác, thời khắc mấu chốt lại bảo nhân đánh gãy. Nữ tử ra một thân hãn, dinh dính đòi mạng, toàn thân đều khó chịu đã chết. Nếu là nóng, liền đem chăn hất ra đi, đưa tay vói vào băng trong thùng, khí lạnh theo đầu ngón tay đánh úp lại, cùng mới vừa rồi lẻn ở quanh thân kia luồng nhiệt lưu so sánh với. Quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, ung dung xem giống như bị thợ săn đuổi bắt nai con giống nhau nữ tử. Thôi Ngọc tiếp tục nói, dù sao nên xem không nên xem, ta đều nhìn đến qua, vươn chân đến đạp hắn một chút. Lại thình lình bị hắn cầm, lạnh lẽo thủ xẹt qua gan bàn chân, lại ngứa lại mát cảm giác nhường Minh Mị nhịn không được lại kêu một tiếng. Cầm lưng bị hắn thuận thế xả đi rồi. Minh Mị che miệng, cả người lui thành một đoàn, tóc đen phi ở trên người, nhường phía dưới da thịt trở nên như ẩn như hiện, Thôi Ngọc trong tay không biết khi nào hơn một khối băng. Nam nhân phi thân mà lên, một tay lấy nàng lãm nhập trong lòng, lòng bàn tay thủ sẵn khối băng ở nàng trơn bóng trên lưng hoạt đến đi vòng quanh. Trêu chọc cho nàng rũ phát khó nhịn, chiếc môi không dám lại kêu lên. Minh Mị giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xem nàng, mắt hạnh sáng lấp lánh, tựa như súc lề, mát sao, câm thanh âm ở nàng nhĩ vừa nói xong, nhiệt khí suy phất ở bạch ngọc bàn vành tai thượng, nóng nàng không biết nên trở về đáp cái gì, mát, cũng hoặc là nóng, phục lại hôn trụ nàng, nam nhân thủ một đường theo lưng hoa đến trước ngực, Minh Mị cảm giác bản thân cùng kia khối băng giống nhau. Cơ hồ cũng bị hắn dung thành một bãi thủy, giường đã sớm trở nên ẩm ướt không chịu nổi, mặc dù có Gia Trí cái kia tiểu nhạc đệm, khả Thôi Ngọc vẫn là không tính toán buông tha nàng. Mị Nhi, đừng sợ, lại đến gần rồi một điểm, chỉ là lúc này đây, nam nhân không có giống 10 năm trước giống nhau thuận lợi thuyết phục nàng. Không cần, mơ hồ không rõ nói một câu, Minh Mị bướng bỉnh không chịu đồng ý. Lắc lắc đầu nói, ngươi còn không có cưới ta, chạy ra của hắn hôn. Giải thích nói, ta có thể nhận tự bản thân một đời vẫn là không thể lấy Thái Sơn phủ thân phận của đế cơ gả cho. Ngươi, chẳng sợ không thể không mượn Lý Tự Nhi mệnh cách lừa dối. Nàng cũng có thể miễn cưỡng nhận, dù sao Thôi Ngọc biết nàng là ai, nhưng là ta không thể nhận cứ như vậy không minh bạch cùng với ngươi, trước ngươi cưới là trưởng. Tôn Dung Yên, không là ta, chẳng sợ ngươi sau này biết cưới sai lầm rồi, nhưng hành lễ thề thời điểm, trong lòng ngươi thê tử tên đều là nàng, kia không tính toán gì hết, Lăng Lăng nhìn nàng một cái. Thôi Ngọc dừng lại động tác, không có lại bức nàng, chỉ là ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Chuyện này có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, giơ lên mảnh khảnh cổ, mang theo một cỗ quật cường tư thái. Nhưng nam nhân cảm thấy bản thân là ở làm bẩn thù tiết liệt phụ. Danh phận rất trọng yếu. Ta muốn ngươi cưới hỏi đàng hoàng, bỗng nhiên lý giải này làm vợ kế di nương vì sao vì đích thứ. Chi phân có thể tranh cả đời. Thôi Ngọc không nghĩ tới. Nguyên lai thần tiên cũng để ý này đó. Hết chương.